Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 204, chấn nhiếp. Lucy cầm đầu mấy cái trước CP9 thành viên đều có một viên lòng chính nghĩa. Chỉ bất quá đám bọn hắn chính nghĩa hơi quá đáng. Thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Anime trong quản bọn hắn hành vi gọi là chính nghĩa quá dư. Cái này loại cách gọi là nghị cũng không biết có đúng hay không. Bất quá vẫn là cần trước thời hạn phòng ngừa thoáng cái được. Dù sao cùng mình lý niệm có chút mâu thuẫn. Hiện tại cải chính vẫn là tới cùng. Dù sao hải quân là có quân kỷ. Mà Ba Đa thượng tá chính là nhất tốt nhân tuyển. Hắn mặc dù là thượng tá quân hàm. Nhưng là thực lực hoàn toàn có thể tăng lên tới tướng quân cấp bậc. Haki tu luyện mặc dù chỉ có Haki vũ trang. Nhưng là thực lực của hắn hiện tại rất cường đại. Nhất là Skypiea sau khi trở về. Trùng kích Dio cùng chạm kích Dio phối hợp hắn năng lực. Cố ý nghĩ không ra hiệu quả. Chỉ bất quá Ba Đa thượng tá cho đến bây giờ. Còn không có cùng có thực lực đối thủ giao chiến qua. Không nổi danh rất là khiêm tốn. Mà bản thân hắn cũng quả thật ưa thích khiêm tốn. Chỉ cần có thể coi là nghị sĩ quan phụ tá là được rồi. Jabula đối với gia nhập hải quân vẫn ôm phòng bị. Dù sao bọn họ quá khứ là đặc vụ. Hoài nghi là công việc cơ bản cần. Mà La Nghị chiêu mộ bọn họ cũng là quỷ dị rất. Thật giống như đối với bọn họ giải không ít. Jabula muốn dò xét thoáng cái. Nhất là Ba Đa người này bọn họ càng không hiểu. Ba Đa đối với Jabula khiêu khích chẳng qua là cười cười. Theo rồi nói ra, hải quân là kỷ luật bộ đội. Mặc dù không biết vì cái gì trưởng quan thu nhận các ngươi. Nhưng là các ngươi đã đồng ý gia nhập hải quân. Như vậy thì dựa theo hải quân quy củ tới. Các ngươi quân hàm trở lại trụ sở chính sau đó. Trưởng quan hội sẽ xử lý. Nếu như muốn hướng ta khiêu chiến. Cũng tùy thời hoan nghênh. Bất quá các ngươi hiện tại cũng có thương tích. Còn chưa động thủ tốt. Chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Lại nói ta thương thế cũng không phải rất nặng. Jabula quả thật thương không nặng lắm. Mà còn hắn cũng không có biết rõ Ba Đa ý tứ. Ta là nói, chờ các ngươi thương thế đều tốt cùng tiến lên. Nếu không một người căn bản không phải ta đối thủ. Ba Đa giải thích một chút. Nhưng là cái này hoàn toàn kích thích Jabula bất mãn. Hắn không nói gì. Trực tiếp sử dụng năng lực. Khuyển khuyển quả thực. Lang hình thái. Tốc độ cực nhanh nhằm phía Ba Đa. Gian phòng vốn đang có thể. Dù sao thoáng cái vào ở nhiều người. Tự nhiên sẽ không nhỏ. Nhưng là cũng lớn không đi nơi nào. Dù sao cũng là tại quân hạm trên. Trong nháy mắt đi tới Ba Đa bên người. Một quyền đập phải Ba Đa trên mặt. Mà CP9 những người khác ngầm thừa nhận Jabula động thủ. Nhưng là Ba Đa căn bản không có trốn. Mặc cho phía bên kia công kích đập phải trên mặt. Trong nháy mắt gương mặt bị xuyên thủng. Jabula sững sốt. Một đống cát trong nháy mắt đưa hắn bọc lại. Bất kể hắn dãy giụa như thế nào đều không có chút nào tác dụng. Những người khác nhìn hoảng sợ. Hệ Loza ác ma quả thực. Người cũng là năng lực giả. Có cái gì kỳ quái sao? Ta nói. Một người căn bản không phải ta đối thủ. Mà các ngươi tập trung lại cũng không được. Ba Đa mới vừa nói xong. Thân thể trong nháy mắt nổ tung. Vô số cát ở trong phòng tàn phá. Sau đó một cái gió lốc. Cắt lại lần tổ hợp thành Ba Đa. Mà hắn cũng buông ra Jabula, học tập cho giỏi quân quy. Cho dù ta là một người bình thường, không có chút nào võ lực. Chỉ cần quân ta hàm tại các ngươi trên, các ngươi cũng phải phục tùng. Nơi này là quân đội. Đây là thứ nhất lần cũng là cuối cùng một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ba Đa rời đi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đã có lợi hại như vậy bộ hạ. Còn muốn cần chúng ta làm gì sao? Bruno đột nhiên mở miệng nói. Cái này không biết. Bất quá La Nghị đại tướng đừng nói. Hiện tại hắn sĩ quan phụ tá cũng lợi hại như vậy. Chúng ta phải giữ tôn kính. Nếu không bọn họ tùy thời có thể bóp chết chúng ta. Khalifa có chút lo âu. Ba Đa trở về hướng La Nghị báo cáo tình huống. Hắn không hiểu rõ lắm La Nghị vì cái gì tiếp thu bọn họ. Trưởng quan, vì cái gì tiếp thu bọn họ? Nhìn dáng dấp đều là nhiều chút kiệt ngạo ra hỏa. Ừ, bọn họ quá khứ là CP9 tình báo nhân viên. Trong tinh anh, tự nhiên có ngạo khí. Bất quá bây giờ chán nản, chỉ cần đem ngạo khí đánh dụng liền có thể. Cũng không phải quá mức khó khăn. Đi qua thân là đặc công. Đối với tình thế phân tích hẳn sẽ nhớ thông. Được rồi, bây giờ trở về trụ sở chính sao? Đúng, sau khi trở về ngươi trực tiếp cho bọn hắn ghi danh trở thành hải quân. Quân hàm nói thống nhất biến thành thiếu tá liền có thể. Sau này thuộc về ngươi trông nom. La Nghị không có cho bọn họ tranh thủ cao hơn quân hàm. Thiếu tá thân phận cũng không tệ. Mặc dù thực lực bọn hắn đều rất mạnh. Bất quá cường cũng có giới hạn. Ngay cả hiện tại băng hải tặc mũ rơm đều không đánh lại. Còn cần hảo hảo ma luyện xuống. Một đường phong bình sóng lặng trở lại trụ sở chính. Vừa trở về liền nhận được tin tức. Spendum đối với bọn họ tiến hành truy nã. Hết thảy xử phạt đều vứt tại trên người bọn họ. La Nghị trực tiếp hủy bỏ lệnh truy nã. Cũng không có đi cãi lại ý tứ. Mà là lợi dụng đại tướng thân phận đối với. Đúng, mấy người chiêu mộ trở thành hải quân. Spendum một thân băng vải nằm ở trên giường bệnh. Cùng phụ thân hắn thương lượng đối sách. Làm sao bây giờ? Bọn họ lại bị chiêu nhập hải quân. Vạn nhất bọn họ nếu là đem sự tình nói hết ra đây. Phụ thân hắn Spendai chính là nói. Chưa chắc, bây giờ nhìn lại cái này cái sự tình cứ như vậy đi qua. Cái kia đại tướng La Nghị chẳng qua là hủy bỏ lệnh truy nã mà thôi. Cũng không có khiếu nại hành vi. Nói như vậy bọn họ đem tội danh tiếp tục chống đỡ. Coi là vậy đi. Cái này cái sự tình không có ai hội. Sẽ đi truy cứu. Người an tâm dưỡng thương chính là. Mà còn bọn họ cho dù là nói cũng không có vấn đề. Không hội. Sẽ người tin tưởng. Bởi vì không có chứng cớ. Những thứ kia binh lính may mắn còn sống sót cùng đặc công đều bị điều đi. Hai cha con lo lắng để phòng qua mấy ngày, phát hiện quả thật không có vấn đề. Cái này mới yên tâm lại. Mà La Nghị căn bản không có cùng bọn họ cãi vã ý tứ. Chính phủ thế giới hắn là muốn lật đổ. Không cần thiết lãng phí thời gian đi so đo cái gì. Hiện tại bất quá đều là vấn đề thời gian. Mà Luchi tỉnh hồn lại. Giải sau khi hôn mê sự tình, Spendum hãm hại nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng là gia nhập hải quân chính là tại ngoài ý liệu. Cũng tốt, ít nhất chúng ta có chỗ an thân. Sau này coi như cái hải quân tốt quân tốt. Có hắn nói, những người khác cũng an tâm dưỡng thương. Mà La Nghị đây, hắn rốt cuộc chờ đến thiên tuyển cuộc chiến mở ra. Tại trong phòng làm việc đột nhiên biến mất, cũng còn khá không có ai ở chỗ này. Nghĩ đến sa tăng các loại, chờ, tứ thần cũng sẽ không thái quá qua loa đưa hắn bắt đi. Vẫn là trên lần địa phương, cái này lần đối thủ là màu nâu da thịt, mặc trường bào, trong tay cầm một cái ngắn ngủi côn gỗ, trường bào ngực trái còn một cái nhãn hiệu, nhìn qua rất là nhìn quen mắt. Hai người đứng đối diện nhau, đều đang quan sát phía bên kia, sau đó La Nghị đầu trước khi nói ra, như thế nào đây? Muốn trao đổi một chút tình báo sao? Đối diện người thật giống như đang suy tư. Nhưng là sau đó hắn vậy mà duỗi ra bản thân nắm côn gỗ tay chuẩn bị La Nghị. Trong miệng hô to, Avada Kedavra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.